Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong gương phía sau của cô đột nhiên chiếu ra một bóng sáng cao hơn cô một cái đầu. Bị sợ đến kinh hô, một tiếng lùi nhẹ một bước. Lan Kỳ Ngôn thuận tay đỡ cô, vững vàng đem lấy cô giam cầm ở trước người. Môi nâng lên một chút ý cười. Chuẩn bị xong chưa, tiểu thư của tôi? Hắn lặng lẽ, yên không tiếng động như vậy xuất hiện mà hù chết cô. Còn hỏi cô chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong cũng sẽ bị sợ đến hồn bay phách tán. Khẩn trương nuốt ngụm nước miếng, cô thông qua gương nhìn người sau lưng. Anh cảm thấy tôi như vậy có thể không? Rất ok. Khóe miệng đường cong giơ lên, ngón tay thon dài giống như mang theo điện, chậm rãi lướt qua đồ công sở, bó chặt eo hoàn mỹ. So với những thứ áo đầm ngắn kia, cô thích hợp hơn với những thứ đồ xuất ra ưu điểm này. Vậy sao? Thưa sao kinh ngạc mà nhìn gương. Tóc sóng lớn, tóc dài theo chỉ thị của hắn kéo nhẹ, có vẻ vừa quyến rũ lại rất phụ nữ. Trên người đồ công sở cũng không cứng nhắc mà là chất liệu bóng, trên áo sơ mi còn có thêm một cái cúc áo màu vàng kim lót vai, nếp uốn ống tay áo đai lưng, áo khoác ngoài màu đen, quần màu đen thật chặt vào lại mông của cô, tựa hồ chỉ một bước đi sẽ đem đường cong lộ ra ngoài không thể bỏ sót. Mê người mà mập mờ nhưng không mất lão luyện cùng tự tin. Thưa sao, quá tiện lương cũng không phải là một chuyện tốt. Lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên cô không hề vui đùa. Tôi biết rõ. Trong mắt chớp qua một tia vui mừng, cô cười lên. Tôi thích anh gọi tôi như vậy. Cô tự hồ không có tìm được trọng điểm. Lan Kỳ Ngôn tức giận chê cười. Nếu như hôm nay biểu hiện của cô tốt, vậy sao tôi sẽ ngày ngày gọi cô như vậy? Thật sao? Hiển nhiên Thừa Sao tưởng thật vô cùng nghiêm túc. Tôi giống như người hay nói láo hay sao? Tốt. Thừa Sao vui vẻ gật đầu một cái. Giữ lời. Lan Kỳ Ngôn hừ cười. Hắn tự hồ càng ngày càng không thể tìm được điểm chính xác. Để ý thật là quái dị chỉ lạ. Nói thật, hắn không quá lo lắng cho cô. Mặc dù trong vòng một tháng phải cải tạo cho cô không thực tế, cô cũng không có chân chính nắm giữ quá nhiều. Nhưng thật sự cô có điều thay đổi là sự thật. Không làm được tốt nhất, cô lại một mực cố gắng. Hắn cũng không có thật coi cô là ngu ngốc. Đi thôi. Ừm. Đại sảnh. Thứ gấm lệ đùa bỡn, đàn khấu đỏ thẫm, khinh thường hướng về phía Đình lão nói. Thứ ra đâu rồi? Sẽ không còn chưa có dậy đó chứ? Hừm. Đình lão mặt chán ghét, nghiêng mắt nhìn qua Thư Gấm Lệ. Gấp cái gì? Tiểu Giao rất nhanh sẽ xuống. Muốn kéo dài được một người mà nó, còn ra cái thể thống gì? Thư Nguyên Hồng gầm thét. Lão thái gia chết rồi, nó cánh liền cứng rắn không đem chúng ta để trong mắt phải không? Ngài... Đình lão nén lấy giọng mình. Ngài đừng có nói lung tung. Một phòng người phụ họa lời của Thư Nguyên Hồng đối với Thư Giao vô cùng bất mãn. Trong lúc nhất thời trong phòng khách ở Mỹ ồn ào không dứt, khiến đường cô đường thúc đợi lâu thật xin lỗi. Nơi cầu thang truyền đến giọng nói êm ái là phòng khách Thư Giao trước sau nhiều một, nhưng chỉ cần cẩn thận nghe không khó phát hiện trong giọng nói của cô nhiều hơn một tia chắc chắn, không còn là khúm núm trước kia co rúm lại run rẩy. Một phòng hướng cầu thang nhìn, chỉ cần nhìn một cái liền kinh ngạc. Đây là cái công chúa hay mặc áo đầm ngắn nói chuyện dùng lời nhỏ nhẹ hay sao? Tại sao một tháng không thấy nó lại có thể thay đổi cả dáng vẻ? Vóc người cao gầy trong quả thật hoàn mỹ, không chê vào đầu được. Nên ánh mắt của nó cũng không giống như trước kia, luôn luôn né tránh. Sau lưng Thư Giao, hắn như có, như không, thông thoáng qua một tia, phúng cười. Lặng yên không lên tiếng để bảo vệ tư thái của đi theo. Đi trên đôi giày cao gót màu đen đi về phía đám người. Nó trong lòng cô hoàn toàn không sợ là giả. Nhưng tự hồ chỉ phải biết hắn đứng ở phía sau của cô. Lòng của cô lên ổn định hơn rất nhiều. Cái hé miệng cong lên khóe miệng. Khiến đường cô đường thúc buổi sáng không tới 10 giờ, lên đến đại trạch rất xin lỗi, là Tiểu Giao chậm trễ. Tăng thêm hai chữ 10 giờ, Thư Giao nghĩ bọn họ chắc chắn nhớ ước định là 10 giờ. Khẽ nhau lại trong mắt đen, Lan Kỳ Ngôn có chút kích động. Thật chẳng lẽ chính là gần mực tỷ đen. Hắn không có nghe sai, Tiểu Bạch Thỏ nói chuyện sẽ thế nào có một chút giống như hắn. Thư Gấm Lệ nhiều mắt nhìn Thư Giao. Cô không cần phải quá khẩn trương. Cái cháu gái này vô dụng, chẳng lẽ đổi áo quần nên bản tính cũng thay đổi ư? Không thể nào, cô không tin. Thư Giao có năng lực này, nhiều lắm là cái luật sư bên người nó chính là khó dây dưa thôi. Chỉ cần tuyên bố gì chúc, cái luật sư đó sẽ rời đi. Bọn họ đương nhiên có biện pháp đem Thư Giao đoạt lấy tất cả. Đừng nói nhiều, bắt đầu tuyên bố gì chúc đi. Thư Nguyên Hồng vung tay lên. Hắn đối với Thư Giao giả bộ thay đổi cũng không có hứng thú gì. Duy nhất có thể nhắc tới hứng thú của hắn chỉ là có gì chúc. Mọi người ngồi đi. Thư Giao lễ phép gật đầu một cái, chuyển sang Đình lão. Đinh Gia Gia, kêu người giúp việc dâng trà mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net